Quân Lâm Binh Vương, chương 814, ngươi cứ chờ đó cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mê Ly, khi thì bi phẫn, khi thì thẹn thùng, khi thì giạt rào sát khí, khi thì mê võng. Tâm tình phức tạp như vậy trong nháy mắt xuất hiện trong mắt tiểu động vật này. Thật sự làm cho người ta cảm thấy rất quỷ dị. Thế nhưng toàn bộ tâm thần của quân Khương Lâm đều chú ý tới cỗ sát khí vừa mới biến mất kia. Cho nên đối với chuyện này hắn cũng không có phát hiện ra. Hắn dùng thần thức cẩn thận tìm tòi bốn phía. Duy chỉ có nơi lồ ân ngực mình là hắn không để ý tới. Tiểu thú này nhìn như vô hại. Thế nhưng lại rất bí hiểm. Cũng chính là vật mà quân Khương Lâm phải kiêng kỵ nhất. Không thể bàn cãi. Đó chính là một cao thủ đỉnh phong. Tiểu gia hỏa ngươi đã tỉnh rồi à, tỉnh dậy cũng không có động đậy. Thật là nên tét mông. Mà có đói không? Quân Khương Lâm rốt cục cũng xác định sát khí thần bí kia đã triệt để biến mất. Vô luận người nọ là thần thánh phương nào, tạm thời không có uy hiếp tới mình. Tâm tư của hắn lúc này không khỏi được buông lỏng. Liền cúi đầu xuống nhìn tiểu đông tây trong ngực mình đang trợn tròn mắt nhìn mình. Hắn không khỏi cười mắng một tiếng. Tiểu gia hỏa nhanh như cắt xương con mắt lên chăm chú mà nhìn. Cứ nhiên còn dám tức giận với ca. Không phải chỉ là chuyện muốn đụng vào cúc hoa nhỏ nhỏ của ngươi thôi sao? Không đến nỗi phải làm như thế chứ. Quân Khương Lâm có chút khinh thường bĩu môi. Bành bạch đánh hai cái lên mông tiểu gia hỏa. Sau đó bàn tay lại đặt lên, nhu thuận mà xoa xoa, vẻ mặt hắn có vẻ hưởng thụ, nói, xúc cảm này, thực sự là sướng, hắc hắc, bó tay với tiểu gia hỏa này, ngươi sau này có thể theo ta không? Ngươi nếu theo ca, mỗi ngày ca sẽ cho ngươi ăn ngon, chơi thoải mái, người khác sẽ không có loại đãi ngộ này đâu, ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần mỗi ngày được xoa cái mông ngươi là đủ rồi. Tiểu gia hỏa xấu hổ cùng giận dữ nhìn hắn. Nếu không phải kinh mạch vừa mới được tu bổ, đang trong thời kỳ suy nhược, nó cơ hồ muốn nhảy lên cắn một ngụm chết cái tên gia hỏa chẳng biết xấu hổ này. Ai cần ngươi cho ăn ngon? Cần ngươi chơi đùa, đi theo ngươi, có thể có cái gì tốt? Cho ngươi mỗi ngày vuốt mông. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Hảo tiểu tử, ngươi hôm nay giúp ta không phải là giả. Thế nhưng tiểu tử ngươi lại làm nhục lên thân thể ta. Ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho ngươi. Hừ, ngươi cứ chờ đó cho ta. Hừ, không muốn sao? Ngươi còn dám không muốn? Ta có ân đối với ngươi. Không muốn cũng phải theo. Quân Khương Lâm hừ hừ hai tiếng. Lại tiếp tục vuốt ve, đột nhiên lại hắn lại có ý tưởng đột phát. Nói, ngươi như vậy, coi như là giống cái a. Sau này ngươi có hài từ vậy phải cần có vú a, nhưng ta không phát hiện ra ngươi có cái này. Chẳng lẽ bởi vì nhỏ quá? Để ca tìm thử xem có phát hiện ra không? Toàn thân tiểu thú co rút một hồi, vạn phần bi phẫn trừng mắt nhìn tên tiểu tử ghê tởm kia đang lật ngửa thân thể mình lên. Sau lại soi xét tỉ mỉ khuôn ngực mình. Hắc hắc, thật là có, cơ mà sao lại nhỏ vậy? Còn chưa bằng hạt đậu xanh nha. Con của ngươi thật sự là bi ai. Xem ra thường xuyên chịu đói rồi. Quân Khương Lâm rốt cuộc tìm được mục tiêu. Hắn cười rất là tà ác. Sau đó duỗi đầu ngón út ra đè lên rồi vuốt vuốt. Cuối cùng dùng hai ngón tay nhéo lấy. Hơn nữa còn nhấc lên. Hai cái chân sau của tiểu gia hỏa đạp đạp. Toàn thân đột nhiên xuất hiện màu ửng hồng. Hai mắt trợn ngược. Trong cổ phát ra âm thanh kỳ quái như rên rỉ lại như khóc không ra tiếng. Rốt cục đầu lệch sang một bên. Lại hôn mê. Đang sống sờ sờ mà bị gia hỏa này làm cho ngất đi hai lần. Quá khi dễ người. Quá lưu manh đi. Một lần nữa nó tỉnh lại. Liền phát hiện mình bị mang theo. Thân thể lắc lư bị treo ở giữa không trung. Cảm giác vô cùng khó chịu. Nguyên lai quân Khương Lâm đùa nghịch một hồi. Đột nhiên cảm thấy có phần mắc tiểu. Tiểu đông tây lại ở trong tay liên tục trượt đi. Hắn kêu lên một tiếng thoải mái. Cảm giác vô cùng mỹ diệu. Thật sự là không nỡ buông. Đơn giản là cầm theo tiểu thú này, sau đó tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh giải quyết vấn đề sinh lý. Một tay áo choàng phất lên, hắn cởi cái đai quần, sau đó trượt xuống, tiểu khố bên trong trực tiếp tụt xuống tới tận mắt cá chân. Lộ ra một nhúm nhúm lông, hắn rung đùi đắc ý mà xả. May mắn thế nào cảnh tượng này lại rơi vào trong mắt tiểu thú. Vù vù xè xè, một cột nước trong suốt bê ắn ra. Thống khoái a, một trận thanh âm xè xè do nước tiểu bê ắn ra. Tiểu gia hỏa bị hắn mang theo, đang hết sức ù ù cà cạc lại vạn phần không nghĩ ra gia hỏa này lại xê ởi quần. Lập tức mắc cỡ nước nở nghẹn ngào rên lên một tiếng. Hai cái chân trước bưng kín cặp mắt to xinh đẹp. Quân Khương Lâm nhìn thấy nó phản ứng như vậy, cảm thấy rất thú vị. Càn rỡ cười ha ha xong việc lắc người một cái. Cũng không kéo đai lưng lên. Cứ như vậy mà tổng ngông. Càng mãnh liệt ưỡn tiểu gia hỏa ở giữa hai. Email protected. Ra. Bàn tay thì vạch ra hai chân trước của tiểu đông tây. Lập tức quái vật khổng lồ của hắn thân mật tiếp xúc với hai chân của tiểu đông tây. Lập tức. Anh. Một tiếng. Toàn thân tiểu thú lại đỏ bừng. Nhắm chặt mắt lại. Đồng thời hai cái chân trước rốt cuộc không quan tâm tới. Khua loạn. Dường như muốn trực tiếp bầm thây vạn đoạn tiểu gia hỏa này vậy. Quân Khương Lâm nhanh chóng phản ứng. Vèo một cái thu đồ lại. Hắn sợ đùa dai sẽ khiến tiểu thú này nổi điên. Khinh thường nói. Nhìn thấy rồi chứ. Đồ vật này chính là dùng để cường bạo cúc hoa đó. Mà nhìn cái lỗ của ngươi lại không bằng cái đũa a, sao có thể chứa nổi. Còn thẹn thùng. Thẹn thùng cái rắm gì. Thứ này còn chưa đi vào cúc hoa của ngươi chắc đã vỡ a. Tiểu gia hỏa bi phẫn nhìn hắn. Vô cùng xấu hổ nhìn hắn. Nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Thống khổ nhìn hắn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Xấu hổ cùng giận dữ muốn chết. Hu hu để ta chết đi mà. Ta không còn mặt mũi để sống nữa. Ta không muốn sống nữa. Quân đại thiếu gia ngang ngược bá đạo sao thèm để ý tới phản ứng của nó. Hắn ngâm nga một đoạn tiểu khúc. Chậm rãi kéo quần lên. Vẩy vẩy tiểu gia hỏa trong tay một cái. Sau đó quân đại thiếu trừng mắt uy hiếp nói. Yên tĩnh một chút cho ca. Còn lộn xộn nữa ta sẽ nhét người vào đũng quần đó. Nhét vào trong đũng quần. Tiểu gia hỏa lập tức cứng người lại. Nhưng lại không dám cử động một điểm. Vạn nhất gia hỏa này nhét mình vào đũng quần. Cho dù có tự sát cũng sẽ ô danh vạn năm a. Nhìn bộ dáng của gia hỏa này. Có lẽ chuyện vô sỉ nào hắn cũng làm được. Còn có chuyện gì mà không làm được đây? Hôm nay có thể tính là nếm đủ toàn bộ nhục nhã trong đời a. Nhân loại tuổi trẻ này sao lại tà như vậy? Quả thực là tà ác đến nỗi không thể giải thích được. Thật là tà ác. Quá vô sỉ. Cách chương.